sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạ Chiều chờ Nguyên Lý gội xong đầu, lại giúp cậu vắt khô nước trên tóc. Đợi Nguyên Lý chuẩn bị tắm rửa, hắn lười biếng rời đi. Nguyên Lý một mình thoải mái hơn. Từ từ tắm rửa xong, sáng hôm sau sạch sẽ tươi mát cùng mọi người lên đường đến U Châu chặng cuối. Càng đi về phía U Châu, địa thế càng hoang vu. Họ đi vào U Châu từ quận Trác. Vừa vào quận Trác, trinh sát tiền phương đã vội vàng phi ngựa trở về. Tướng quân, phía trước phát hiện có quân khởi nghĩa đang cướp bóc thành Bắc Tân. Khoảng 2 vạn người, 2 vạn người, Dương Trung Phát kinh ngạc nói. Mặt mày khó coi, U Châu sao lại có nhiều bạch mễ chúng như vậy? Sở Hạ Chiều cau mày. Tình hình ra sao? Bọn họ đang đốt phá cướp bóc trong huyện Bắc Tân. Trinh sát báo cáo, phủ huyện lệnh đã bị thiêu hủy. Cờ trắng của Đỗ Lương Vương đã được cắm lên. Quân khởi nghĩa được lãnh đạo bởi 3 người Đỗ Niết, Lương Chu và Vương Kiện, được gọi là quân khởi nghĩa Đỗ Lương Vương. Vì dân chúng dùng vải trắng buộc cửa làm dấu hiệu, cờ của họ cũng là vải trắng vẽ hạt gạo, nên quân khởi nghĩa được gọi là bạch mễ chúng. U Châu uy là đất phong của phủ Sở Vương, nhưng phủ Sở Vương chưa từng quản lý U Châu. Lâu ngày, quan lại địa phương và các hào cường trở thành vua đất, chiếm đoạt đất đai, tăng thuế tư nhân là chuyện thường xuyên xảy ra. Sau khi Đỗ Lương Vương 3 người nổi dậy, nhiều dân chúng ở U Châu hưởng ứng, gia nhập quân đội của Đỗ Lương Vương. Nguyên Lý kéo ngựa lại, môi mím chặt một lúc, quay đầu nhìn Sở Hạ Chiều. Tướng quân, hai bên núi cao hiểm trở, quân lương không thể vận chuyển qua núi, chúng ta chỉ có thể tiến lên, đi qua huyện Bắc Tân vào quận Quảng Dương. Huyện Ký, quận Quảng Dương, huyện Ký chính là điểm đến của họ. Nếu rút lui quay lại, e rằng phải mất thêm 1 tháng trên đường. Mọi người nhất thời cứng đờ trên đường. Họ trên đường đi tới đây không phải không gặp phải quân bạch mễ tấn công, nhưng vì sự uy hiếp của 1000 kỵ binh, quân bạch mễ không dám tiếp cận. Nhưng lần này họ gặp phải không phải là quân khởi nghĩa lẻ tẻ, mà là 2 vạn người. 1000 kỵ binh đối đầu với 2 vạn bộ binh. Dù những bộ binh này là dân quê chưa từng được huấn luyện quân sự, cũng sẽ vì số lượng chênh lệch quá lớn mà bị kéo chết. Sở Hạ Chiều suy nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhanh đã ra quyết định. Hắn giơ tay quả quyết nói, Viên Tùng Vân, ngươi dẫn 500 kỵ binh ở đây bảo vệ quân lương. Nhớ kỹ, quân lương mất thì mạng ngươi cũng không còn. Viên Tùng Vân vẻ mặt nghiêm nghị, ôm quyền nói, mặt tướng tuân lệnh. Dương Trung Phát, ngươi cùng Hàn Tiến theo ta dẫn theo 500 kỵ binh nhẹ theo ta lẻn vào huyện Bắc Tân. Sở Hạ Chiều giọng lạnh lùng, để họ bỏ hành lý xuống, cởi giáp, chỉ mang theo cung tên và đại đao. Dương Trung Phát, Hàn Tiến đồng thanh mạnh mẽ nói, dạ. Nguyên Lý lập tức nói, ta cũng đi cùng. Sở Hạ Chiều biết cậu có khả năng chiến đấu và khả năng tổ chức, nên gật đầu đồng ý. Nguyên Lý quay lại nói với Lưu Kỵ Tân và Vương Nhị, nơi này giao cho 2 người các ngươi. Lưu tiên sinh, ngài thông minh tài trí, phiền ngài chăm sóc mọi người. Lưu Kỵ Tân và Vương Nhị cùng nói, công tử yên tâm. Rất nhanh, 500 kỵ binh nhẹ đã tập hợp xong. Sở Hạ Chiều dẫn mọi người từ con đường nhỏ trên núi đi về huyện Bắc Tân. Huyện Bắc Tân 4 phía là núi. Họ cưỡi ngựa vòng qua núi 2 khắc, dừng lại ở 1 nơi cao nhất, cực kỳ bí mật. Từ trên cao nhìn xuống tình hình trong huyện Bắc Tân, chiến tranh, dù là cổ đại hay hiện đại, dù là vũ khí lạnh hay nóng, đều tàn khốc. Trong huyện Bắc Tân đã là một cảnh tượng hỗn loạn, xác chết khắp nơi, quân khởi nghĩa đang tàn sát dân chúng khóc lóc bị chém đôi, tay chân đứt lìa, thịt nát nhà sụp, nhà tranh cháy, khói đen cuồn cuộn, gió từ huyện Bắc Tân thổi tới, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. tiếng kêu khóc của dân chúng trong huyện Bắc Tân theo gió truyền tới. Nguyên Lý và mọi người đều nghe rõ ràng. Quân Bạch Mễ vung cờ trắng tản ra khắp huyện, mặt mày hung dữ, quần áo thấm máu, túi áo đầy vàng bạc châu báu, rõ ràng đã giết chóc đỏ mắt. Trước phủ huyện lệnh bị thiêu hủy, một người mặc áo giáp đen mới, cầm đao thép, nhìn rất giàu có, được nhiều quân Bạch Mễ vây quanh, chắc chắn là thủ lĩnh của đám quân Bạch Mễ này. Ta nhận ra hắn, người này tên Mã Nhân Nghĩa, là hào cường nổi tiếng ở quận Trác. Hắn từng nhờ người mang lễ vật đến phủ ta, muốn nhờ ta tìm tướng quân mua chức. Hàn Tiến nhận ra thủ lĩnh này, mặt mày trầm ngâm nói, vậy trong 20.000 quân Bạch Mễ này, chắc chắn có nhiều bộ khúc và thân tín của hắn. Nguyên Lý lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thực ra ở cổ đại, dân số là lực lượng lao động quý báu. Khi đối mặt với dân chúng không có sức phản kháng, rất ít khi có kẻ thống trị ra lệnh tàn sát. Một là vì tàn sát ảnh hưởng đến danh tiếng, hai là phí công vô ích, chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng quân khởi nghĩa này là do dân chúng nghèo đói nổi dậy. Tất nhiên, trong họ chẳng có mấy người thích giết người, nhưng khi họ chiếm được một thành, từng nhà gõ cửa đòi tài vật, mọi chuyện thay đổi, ai cũng muốn tiền, nhưng tiền của dân chúng không phải là vô tận. Cho người trước, người sau đến đòi sẽ không có tiền, người không có tiền sẽ không cam lòng, sẽ xuống tay tàn ác. Người nhiều cháu ít, nên quân Bạch Mễ nhanh chóng hiểu rằng họ có thể dùng giết người để đe dọa dân chúng. Nhanh nhất để có được toàn bộ tài sản của dân chúng. Cho tiền, không cho tiền thì chết. Đàn ông phải chết, phụ nữ xinh đẹp thì giữ lại làm chiến lợi phẩm của họ. Cướp xong nhà này, lại cướp nhà khác, phải cướp nhiều tiền hơn người khác. Quân khởi nghĩa này là dân chúng bị ép phản loạn, thiếu tiền bạc và lương thực để chiến đấu, nên họ đốt phá quan phủ, giết hại quan lại, cướp bóc khắp nơi, tàn sát nông trang của hào cường. Khi họ giơ dao lên tàn sát dân chúng khác, họ đã trở thành kẻ ác. Và những điều này là những tình huống mà sĩ nhân đứng sau thúc đẩy quân khởi nghĩa có thể dự đoán nhưng không quan tâm. Những gia tộc lớn biết người chết sẽ có dân chúng, sẽ có hào cường, cũng sẽ có sĩ nhân, nhưng họ vẫn quyết định dẫn dắt cuộc khởi nghĩa, dùng đa số dân chúng, một số ít hào cường sĩ nhân làm vật hy sinh, để thay đổi hoàn cảnh của họ, và giành lại quyền lực. Họ không thực sự vì nước vì dân, họ vì bản thân. Những sĩ nhân đứng trên đỉnh đó sẽ không quan tâm đến cái chết của dân chúng. Dù có chết 10.000, 10.000, 100.000 dân, Bắc Chu vẫn còn lại hàng triệu dân sống sót. Đánh trận không làm mất đất, chỉ cần đất còn, dân chúng sẽ lại đông đúc, phải không? Nguyên Lý nhìn bức tường thành đổ nát trước mắt, máu và xác chết tràn ngập khắp nơi, không nói lời nào trong một thời gian dài. Hàn Tiến lẩm bẩm, đây chẳng khác nào âm phủ trốn nhân gian. Nguyên Lý đột nhiên hỏi, âm phủ có đáng sợ không? Hàn Tiến đáp, tất nhiên là đáng sợ. Không chỉ tôi sợ, dân chúng sợ, vương công đại thần sợ, thiên tử cũng sợ. Thật sao? Giọng Nguyên Lý bình tĩnh lạ thường. Dân chúng luôn nghĩ rằng âm phủ là đáng sợ nhất. Nhưng có phải điều đáng sợ nhất không phải là nhân gian này sao? Hàn Tiến đột nhiên ngẩn người, quay đầu nhìn Nguyên Lý. Nguyên Lý nói, nếu tôi có thể, anh dừng lại đột ngột. Nguyên Lý ngơ ngác đặt tay lên ngực, tim đập thình thịch, mạnh mẽ, dường như có điều gì đó anh vẫn chưa hiểu rõ đang bắt đầu nảy sinh. Nếu tôi có thể làm gì? Tôi muốn làm gì? Dương Trung Phát bên cạnh nói, tướng quân, chúng ta nên làm gì? Nguyên Lý tỉnh lại, theo sau nhìn về phía Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều môi lạnh cứng, hàm răng nghiến chặt, nói, Bạch Mễ chúng đều là lũ ô hợp, chỉ cần bắt được Mã Nhân Nghĩa, chúng sẽ tan rã, 20.000 người không đáng lo. Dương Trung Phát, ngươi và Hàn Tiến mỗi người dẫn 100 kỵ binh từ hai bên đông và tây giả vờ tấn công, làm rối loạn, gây tiếng động lớn. Khi Bạch Mễ chúng đuổi theo thì giả vờ rút lui, dụ chúng đi, ngăn cản quân địch quay lại tiếp viện. Vu Khải, ta giao cho ngươi 200 kỵ binh. Khi hai cánh Bạch Mễ chúng bị kéo đi, ngươi từ hướng đông nam theo con đường hẹp mà tấn công. Ngươi dám không? Có vẻ như anh rất hiểu Vu Khải. Vu Khải cúi đầu, thấp giọng nói, dám, dùng 200 kỵ binh đối đầu với nhiều Bạch Mễ chúng. Dù nói là tấn công từ con đường hẹp có thể chiếm ưu thế trước, nhưng khi Bạch Mễ chúng phản công, Vu Khải và binh lính sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Bạch Mễ chúng ít có kỵ binh, chủ yếu là dân binh không có nhiều sức chiến đấu. Một khi chiếm được thế thượng phong, 200 kỵ binh dũng mãnh cũng có thể giết được hơn 1.000 người. Khi đối phương sợ hãi, đội quân này sẽ tan rã, tạo điều kiện cho Vu Khải kéo dài thời gian. Sở Hạ Chiều nắm tay, ngón tay kêu răng rắc. Anh lạnh lùng nói, những người còn lại theo ta lấy đầu mã nhân nghĩa. Tướng quân, tôi cũng đi. Nguyên Lý lạnh lùng lên tiếng. Tài bắn cung của tôi không tệ, có thể thử bắn chết hắn trong vạn quân. Sở Hạ Chiều nghiêng đầu nhìn anh. Thật không? Nguyên Lý đáp. Thật, thiện xạ và cung thủ xuất sắc đều hiếm có. Mỗi đội quân chỉ có một vài người. Một khi xuất hiện một người như vậy, chắc chắn sẽ là quân bài chủ lực của quân đội. Sở Hạ Chiều nhìn anh sâu sắc, xoay người dẫn đội rời khỏi. Từ từ tiến gần đến rừng núi phía sau phủ huyện, nơi này còn rất xa đội quân của Mã Nhân Nghĩa. Sở Hạ Chiều và Nguyên Lý dẫn theo 100 kỵ binh chờ đợi trong im lặng. Họ đang chờ đợi Dương Trung Phát và Hàn Tiến hành động. Một khi họ hành động, đội quân của Mã Nhân Nghĩa sẽ chia ra hai cánh đi đối phó. Và khi tiếng động càng lớn, Mã Nhân Nghĩa càng cử thêm người đến đối phó quân địch. Sau đó, đến lượt Vu Khải hành động, ba mặt tấn công, tạo cảm giác bị bao vây, Mã Nhân Nghĩa chắc chắn sẽ hoảng loạn mà chạy trốn, đó chính là lúc để lấy mạng hắn. Trong sự im lặng, Sở Hạ Chiều đột nhiên nói, chị dâu, ngươi chỉ có một cơ hội. Nguyên Lý đang kiểm tra cung tên, cúi đầu vuốt ve mũi tên, nói, ta biết, một khi thất bại, Mã Nhân Nghĩa chắc chắn sẽ phát hiện có người muốn giết hắn. Sau đó muốn giết hắn sẽ trở nên khó khăn. Sở Hạ Chiều tin tưởng người, không nói thêm gì, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Cuối cùng, sự hỗn loạn bắt đầu. Một người vội vàng chạy đến trước Mã Nhân Nghĩa, chỉ về phía đông và tây nói vài lời. Mã Nhân Nghĩa biến sắc, lập tức cử người đi đối phó. Sau khi cử người đi, hắn lo lắng dõi theo, mong đợi tin chiến thắng, nhưng tin chiến thắng không đến, mà thay vào đó là đội kỵ binh hung hãn không biết từ đâu xuất hiện. Đó chính là kỵ binh. Mã Nhân Nghĩa bắt đầu hoảng loạn, dưới sự bảo vệ của thuộc hạ, định chuyển chiến trường. Lúc này, Nguyên Lý đã ở dưới sự che chắn của Sở Hạ Chiều và kỵ binh. Đến phía sau phủ huyện, khói đen cuồn cuộn trở thành tấm màn che giấu họ, cũng trở thành chướng ngại vật khiến Nguyên Lý có thể phạm sai lầm. Sở Hạ Chiều nhíu mày nhìn khói ngộp thở. Ngươi có thể không? Mồ hôi chảy từ thái dương xuống, vài sợi tóc đen dính trên má. Nguyên Lý tập trung nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua khói, quét qua đội quân khởi nghĩa. Nghe vậy, anh đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tướng quân, Nguyên Lý tập trung ánh nhìn, nghiêng đầu ngắm vào thủ lĩnh đang hoảng loạn ẩn mình trong đội quân khởi nghĩa. Giọng nhẹ như gió thoảng, ngươi không nên coi thường quân hậu cần. Cung đã căng hết mức, Nguyên Lý quyết đoán buông tay. Một tiếng xé gió, vút, mũi tên lao nhanh, xuyên qua khói và lửa, bay thẳng vào đám đông. Mã Nhân Nghĩa đột nhiên giật mình, tim đập loạn nhịp. Đôi chân run rẩy, hắn như cảm nhận được điều gì, ngước lên nhìn, một mũi tên to dần, trong ánh mắt không thể tin của thủ lĩnh khởi nghĩa, không ngần ngại xuyên qua trán hắn, giết chết hắn ngay lập tức. Mã Nhân Nghĩa đã bị giết. Nguyên Lý mỉm cười, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Sở Hạ Chiêu. Tướng quân, cách Trương.